Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, tiếp tục hố Phất Lan Đức. Tại Thượng Đế thị giác dưới, Lý Hiên phát hiện Phất Lan Đức lối vào cửa hàng chính treo một tấm bảng, trên bảng hiệu viết cửa hàng đại xử lý các loại chữ. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Hiên đã biết Phất Lan Đức vì cái gì làm như vậy. Nhất định là vì Trọng Kiến Học Viện gom góp tiền tài đã xử lý, vậy thì thật là tốt, đều mua. Ta nhớ được bên trong còn có Đường Tam một cái cơ duyên, nếu như đem tới tay nhất định có thể đả kích một lần Đường Tam. Lý Hiên nói thầm lấy, nhìn một chút trong giới chỉ chồng chất như núi kim hồn tệ. Cảm giác có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Không có cách, quá nhiều tiền, mà lại Phất Lan Đức trong cửa hàng còn có rất nhiều cũ kỹ hồn đạo khí, đều là có thể vì hắn cung cấp linh cảm đồ tốt. Muốn không, dứt khoát liền cửa hàng mua một lần xuống tới, bớt vận chuyển đồ vật bên trong, mà lại có thể tại trong tiệm trực tiếp nghiên cứu. Lý Hiên nói thầm lấy, cảm giác vận chuyển quá khó khăn, trực tiếp mua lại ngược lại bớt việc. Dù sao hắn nhiều tiền đếm không hết, tại trong không gian giới chỉ để đó cũng là chiếm chỗ. Dù sao hắn vơ vét hai đại đế quốc tài phú, còn có mấy cái tông môn, cùng võ hồn điện đông đảo phong hào đấu la không gian hồn đạo khí. Hắn hiện tại khác không nhiều, cũng là nhiều tiền, tỉ như đựng tiền không gian hồn đạo khí. Hắn đã có tốt mấy ngàn cái, đều nhét vào biệt thự trong phòng kho. Đương nhiên đại bộ phận không gian hồn đạo khí dung tích tương đối nhỏ, giống nhỏ nhất hồn đạo khí chỉ có 1m bình phương. Dạng này hồn đạo khí nhiều nhất đều là hắn luyện tay chế tác, lớn không gian hồn đạo khí cũng có, đều là cướp bóc tới. Tỉ như những cái kia phong hào đấu la không gian hồn đạo khí, không gian bên trong đều rất lớn, lớn nhất trên một số bỉ đông không gian giới chỉ. Nàng chẳng những lớn, quan trọng còn rất sạch sẽ gọn gàng, cũng là Lý Hiên thường dùng không gian giới chỉ. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết không gian giới chỉ cũng rất sạch sẽ, có thể chính là không gian hơi nhỏ một chút, tăng thêm sớm nhất đạt được bỉ đông giới chỉ nguyên nhân. Dùng đến bây giờ Lý Hiên cũng dùng quen thuộc, cũng lười đổi, lấy ta hiện tại hồn đạo khí chế tác mức độ, chế tác nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả đã rất nhẹ nhàng. Có thể còn chưa đủ, mục tiêu của ta là đấu khải. Lý Hiên hai mắt sáng lên nói thầm, rất muốn chế tạo ra đấu khải chơi đùa. Đương nhiên hiện tại mua xuống cửa hàng mới là trọng điểm, cho nên hắn mang theo tâm tình vui thích, hướng về Phất Lan Đức cửa hàng mà đi. Hắn đi cũng không nhanh, thậm chí có chút đi dạo ý tứ, bởi vì hắn phát hiện Phất Lan Đức cửa hàng có chút vắng vẻ, cơ hồ không ai đi vào mua đồ. Cái này cũng đưa đến Phất Lan Đức trong cửa hàng đi tới đi lui, lộ ra 10 phần lo lắng. Đói bụng, ăn chút bên đường quà vặt, tìm một chút có đặc sắc. Lý Hiên không nhanh không chậm tìm cái đặc sắc quà vặt, đắc ý ăn một bữa, lúc này mới thoải mái nhàn nhã đi vào Phất Lan Đức cửa tiệm. Kẹt kẹt, cửa hàng cửa bị đẩy ra, Lý Hiên nện bước nhàn nhã bước chân đi vào trong điếm. Hoan nghênh quang lâm, khách nhân cần gì cứ việc chọn, hôm nay trong tiệm ưu đãi đại xử lý. Phất Lan Đức nhỏ mở miệng cười, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Không có cách, kiến tạo học viện quá rất cần tiền, hắn nhất định phải nhanh trù đến tiền, cho nên muốn trân quý mỗi một khách quen. Người tiệm này bán hay không? Lý Hiên cũng không có nói mua cũ kỹ hồn đạo khí, mà chính là nói thẳng mua cửa hàng. Cửa hàng? Phất Lan Đức nghe nói như thế sững sờ, có chút hoài nghi nhìn về phía Lý Hiên, bởi vì cửa hàng rất đắt, mà Lý Hiên chỉ là người thiếu niên bộ dáng, cảm giác tựa hồ mua không nổi. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lý Hiên lấy ra một tấm đại biểu 100.000 kim tệ thẻ tím. Trong tay lung lay, lại là thẻ tím. Phất Lan Đức nhìn đến thẻ tím trong nháy mắt. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu thiếu niên. Bởi vì chương này thẻ tím giá trị thật sự là quá cao. Nếu mà có được chương này thẻ tím, hắn có thể kiến tạo lên một tòa vô cùng to lớn hào hoa học viện. Sau ban đầu Sử Lai Khắc học viện muốn bằng lớn mấy lần, cũng hào hoa mấy lần. Có thể nói có chương này thẻ tím, hết thảy đều có. Chỉ là như vậy thẻ tím, vậy mà liền như thế xuất hiện tại một tên trong tay thiếu niên. Kết quả như vậy, khiến Phất Lan Đức mơ hồ đoán được cái gì. Cảm thấy Lý Hiên là một vị có tiền con em của gia tộc. Ngươi khẳng định muốn mua cửa hàng. Tiệm của ta giá cả cũng không thấp. Phất Lan Đức hai mắt sáng lên nói. Chuẩn bị làm thịt một trận Lý Hiên. Nói một chút giá cả. Nếu như quá đắt ta thì mua sát vách. Dù sao cũng là mua chơi. Lý Hiên thản nhiên nói. Cái này, Phất Lan Đức bó tay rồi. Trong lòng cái kia làm thịt một trận Lý Hiên ý nghĩ triệt để thất bại, nhưng hắn vẫn là không cam lòng nói. Cửa hàng của ta không quý, đất trống thêm tiệm mì, chỉ cần 5.000 kim hồn tệ. Phất Lan Đức thử hỏi thăm, vậy chính ngươi giữ đi. Lý Hiên trào phúng nhìn Phất Lan Đức liếc một chút, trực tiếp quay đầu hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Chờ một chút, xin chờ một chút. Phất Lan Đức triệt để luống cuống. Đây chính là đại kim chủ, có thể ngàn vạn không thể để kim chủ đi. Cho nên vội vàng nói, giá cả dễ thương lượng, giá cả dễ thương lượng, người cảm giác được bao nhiêu tiền phù hợp. 100 kim hồn tệ đi. Lý Hiên thuận miệng nói, 100 kim hồn tệ. Người điên rồi, ta đây chính là vì để đặt hồn đạo khí, chuyên môn kiến tạo cửa hàng. Phất Lan Đức sắc mặt khó coi nói, hồn đạo khí, người cái này cũng phối gọi hồn đạo khí. Cũng là một số vô dụng đồ cổ. Lý Hiên theo tay cầm lên một cái vòng tròn hồn đạo khí, phát hiện trên của hắn vậy mà khắc họa lấy một loại chưa từng thấy qua mạch kín trận pháp. Điều này làm hắn hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn cố ý việc không đáng lo đem vòng tròn hồn đạo khí để xuống, sau đó lộ ra bắt bẻ cùng khinh thường thần sắc. Ngươi! Phất Lan Đức bị cái này ánh mắt nhìn có chút sắc mặt khó coi. Hắn không phục nói, mặc dù là đồ cổ, nhưng chúng nó vẫn như cũ có rất cao cất giữ giá trị. Người chắc chắn chứ, loại này đồ cổ thật sự có người cất giữ. Lý Hiên nhìn sang Phất Lan Đức, một bộ hoài nghi tư thái. Ta, Phất Lan Đức có nỗi khổ không nói được. Bởi vì việc buôn bán của hắn một mực không tốt, từ đầu đến cuối đều không có bao nhiêu người đến mua những vật này. Đây cũng là hắn nhìn đến có kim chủ xuất hiện, không kịp chờ đợi muốn bán đi cửa hàng nguyên nhân. Có thể là đối phương rõ ràng cũng chướng mắt. Điều này làm hắn vô cùng phiền muộn. 100 kim hồn tệ tuyệt đối sẽ không bán. Cửa hàng này vẻn vẹn đất trống giá cả liền không biết số này. Phất Lan Đức nghiêm túc nói, ta biết, vừa mới ta xem mấy cửa tiệm, đại khái giá thị trường đều rõ ràng. Lý Hiên thản nhiên nói, vậy ngươi vì cái gì ra 100 kim hồn tệ? Phất Lan Đức nhíu mày, cái này không thể trách ta, ta đối với đẹp đến mức mục tiêu tha thứ. Lý Hiên chuyện đương nhiên mở miệng, đối đẹp đến mức mục tiêu tha thứ. Chờ một chút. Người tại nói ta xấu. Phất Lan Đức nổi giận. Nếu như đối phương không phải cái kim chủ thiếu niên, hắn đều muốn đánh người. Được rồi, lười nói. Người tiệm này tất cả mọi thứ cùng nhau bán cho ta. Cho ngươi 5.000 kim hồn tệ. Lý Hiên đột nhiên nói. Toàn bộ cộng lại 5.000 kim hồn tệ. Không được, quá ít. Phất Lan Đức lắc đầu. Tuy nhiên cái này giá cả hắn còn rất có thành ý. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. 5.500, không thể nhiều hơn nữa. Lý Hiên lười biếng nói câu, vẫn là quá ít, trong tiệm quầy các loại thiết bị đầy đủ, có thể trực tiếp lấy ra dùng, mà lại ta bán cửa hàng là vì cho bọn nhỏ xây học viện. 5.500 còn chưa đủ, cho bọn nhỏ xây học viện. Lý Hiên đột nhiên cố ý giả bộ như không biết hỏi thăm. Kỳ thực trong lòng lại tải bốc lên chủ ý xấu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.